Đoan Mục nhìn con heo được gọi là Đoá Đoá, quả thực bộ dạng rất trắng mịn, trên người cũng không có hương vị khó ngửi gì, ngược lại còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Không phải là mùi thơm tự nhiên của thịt heo, giống như là một loại mùi thơm trong thân thể. Kỳ quái, heo lại có thể có mùi thơm cơ thể. Rất khó tin. Đoá Đoá rất hiểu chuyện nha, hơn nữa rất thích khóc, chú cũng không nên ăn hiếp cô ấy đâu. Thiên Tầm nũng nịu nói, một đôi tay nhỏ bé tự nhiên ôm cổ của Đoan Mộc. Đoá Đoá là một con heo hiểu tính người, chú sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ăn thịt của cô ấy. Nhìn ra được mẹ Tiểu Trí rất có cảm tình với Đoá Đoá, bản thân heo là dùng để ăn thịt, cô bé lo lắng Đoá Đoá sẽ gặp nguy hiểm, cho nên trực tiếp nói thẳng thắn, ý là người khác không thể có tâm tư muốn ăn thịt. Mặc dù những người này có ơn đối với cô cũng sẽ không muốn bắt Đoá Đoá báo ơn. Dì hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không ăn lờ quy đôn cô ấy. Đi thôi, đi vào nghỉ ngơi một chút. Bên trong đã chuẩn bị một chút thức ăn, dì có đói bụng không? Đoan Mục vẫn là rất lễ phép nói. Cảm ơn mọi người. Mẹ Tiểu Trí đi vào theo, thật khiến bà giật mình. Phòng ốc nơi này thật to, bà chưa bao giờ ở qua phòng tốt như vậy. Trên bàn ăn còn có nhiều thức ăn ngon, đã thật lâu rồi bà chưa từng ăn qua. Đoá Đoá thấy phòng ốc như vậy, nước mắt lại rớt xuống một lần nữa. Trước kia cô không cảm thấy ở căn phòng lớn, ngủ lớn, ăn ngon tốt bao nhiêu. Hiện tại cô cảm giác đây tất cả đều là hy vọng xa vời. Cuộc sống trước kia, cô thật hoài niệm. Còn có anh trai của cô, nhất định cũng tìm cô khắp nơi. Đúng. Kể từ sau khi Tiểu Long Nữ không nguyên nhân mà mất tích, anh trai của cô Long Ca liền tiếp quản việc buôn bán của em gái. Hơn nữa anh còn vận dụng nhân lực sở hữu quan hệ tìm kiếm em gái. Nhưng mà, giống như là Tiểu Long Nữ biến mất khỏi thế gian, không có hoàn toàn tin tức. Long Ca thông qua truyền thông, radio, báo chí, quảng cáo, chỉ cần phương thức có thể liên lạc với bên ngoài, anh dùng tất cả. Tìm kiếm Tiểu Long Nữ trên toàn thế giới. Việc đăng thông báo tìm kiếm em gái vẫn không hề ngừng nghỉ. Anh thành lập một tổ đặc biệt tìm kiếm em gái mình. Tìm kiếm ở mỗi thành phố, mỗi vùng nông thôn. Tuyên bố nhất định phải tìm được em gái Tiểu Long Nữ. Anh cũng nghĩ đến việc có thể em gái anh bị người khác hại rồi hay không. Cho đến có một ngày, anh đang đứng trước cửa biệt thự phát hiện trên mặt đất có mấy chữ viết xấu xí. Anh trai, em muốn về nhà. Thấy mấy chữ này, khuôn mặt trắng trơn bóng hiếm thấy của anh lộ ra góc cạnh lạnh nhạt rõ ràng, trong mắt đen nhánh thâm thúy, sắc màu mê người, lông mày nồng đậm, cái mũi cao, cánh môi tuyệt mỹ, không có một chút hơi thở nguy hiểm toát ra. Long Ca tin tưởng nhất định là do em lờ đôn gái anh để lại. Mặc dù chữ viết rất xấu xí, nhưng mà anh vẫn tin chắc rằng đó là em gái anh viết. Anh nghi ngờ em gái bị người khác uy hiếp hoặc là ép buộc, dưới tình thế cấp bách mới để lại mấy chữ này. Lúc nhỏ anh và em gái Tiểu Long Nữ sống nương tựa lẫn nhau, sau khi lớn lên anh luôn làm theo tất cả mong muốn của em gái, bao gồm thế lực tiền bạc. Trời xanh tính tình em gái mạnh mẽ, vì thế anh một mực yên lặng làm hậu thuẫn để em gái kiên cường, trợ giúp cô xử lý em gái Long Bang. Anh vạn lần không ngờ sẽ có người xuống tay với em gái mình, cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể có người dám trêu chọc em gái Long Ca anh. Thật là to gan, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo giống như không có tiêu cự, trong đáy mắt tràn đầy tức giận. Gương mặt đẹp trai của anh không thể không khiến người âm thầm sợ hãi, một cỗ lạnh như băng hơi thở vây quanh bên cạnh anh. Nếu như anh tra ra được là ai bắt cóc em gái, anh tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiểu Long Nữ cũng đoán được anh trai nhất định sẽ tìm cô khắp thế giới. Nhưng mà, với dáng vẻ hiện tại này của cô thì làm sao có thể trở về. Sau khi trở về anh trai cũng sẽ không tin tưởng cô chính là em gái của anh Tiểu Long Nữ. Cúi đầu nhìn bản thân, mặc dù coi như là sạch sẽ, nhưng mà, vẫn còn là chân heo. Chỉ sợ ngay cả anh trai cũng không muốn quen biết nhau, cũng sẽ bị người khác làm thịt ăn. Nhìn người gọi là Đoan Mục đem ăn ngon lên cho mẹ Tiểu Trí, cô thực sự rất hâm mộ loài người có thể dùng tay cầm đồ, có thể dùng tay làm rất nhiều thứ. mà chân heo chỉ có thể dùng để đi bộ, thỉnh thoảng giúp đỡ mẹ Tiểu Trí mở cửa ra, những thứ khác đều làm không được. Gì, Đoá Đoá ăn cái gì? Điểm tâm này cô ấy có ăn hay không? Đoan Mục tò mò hỏi. Đừng xem Đoá Đoá là heo, cô ấy vẫn luôn không ăn thức ăn cho heo, chỉ ăn thức ăn của con người. Thời điểm vừa mới nhặt được cô ấy, dì cho cô ấy ăn thức ăn cho heo, cô ấy thả bị đói bụng cũng không ăn. Nhưng mà, lúc dì và Tiểu Trí ăn cơm, cô ấy liền tiến lại gần. Sau lại, dì mới biết cô ấy thích ăn thức ăn của con người. Đoá Đoá, há mồm, nếm thử điểm tâm này một chút, ăn rất ngon đấy. Mẹ Tiểu Trí vui vẻ cho Đoá Đoá một miếng, Đoá Đoá ngoan ngoãn hé miệng ăn, nhìn dáng vẻ đích thực là rất thích ăn. Đôi mắt nhỏ cũng không có nét yêu thương của lúc nãy nữa, ăn điểm tâm rồi thì cô rất vui vẻ. Lang Vương từ bên ngoài đi tới, mới vừa rồi anh đi ra ngoài nhận điện thoại, là Bạch Tuyết gọi tới. Bạch Tuyết và bọn nhỏ đang ở bên ngoài ăn cơm, mượn cơ hội này gọi điện thoại tới cho Lãnh Dạ. Thì ra là Bạch Tuyết đã truy tung được yêu khí. Lang Vương cũng nói cho Bạch Tuyết biết là ai bắt cóc ông ngoại của bọn nhỏ. Bạch Tuyết rất khiếp sợ, cô thật không ngờ Đại Vương Phi vẫn còn sống. Cô còn nói Lãnh Dạ tạm thời không nên về nhà, cô muốn Lãnh Dạ chăm sóc tốt cho Thiên Tầm. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa thì bọn họ sẽ trở lại. Lãnh Dạ rất sảng khoái đồng ý. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng định muốn xử lý xong chuyện của Tiểu Trí, liền lên đường với Thiên Tầm, đi tìm ông ngoại bọn nhỏ. Vừa lúc Lang Vương vào cửa thì thấy Tiểu Long Nữ ăn điểm tâm, không khỏi có chút buồn cười. Một con heo lại có thể ăn điểm tâm, hơn nữa tư thế còn là đang ngồi. Thiên Tầm, đem cái đệnh đó tới đây, cho Đoá Đoá ngồi xuống. Lang Vương thản nhiên nói. Thiên Tầm vui vẻ mà đi lấy một cái đệnh thoải mái cho Đoá Đoá. Sau đó rất lễ phép mà nói, Đoá Đoá, mời ngồi. Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn đứa bé không cao hơn mình là mấy một chút, cảm động một hồi. Ban đầu, cô rất hận mấy đứa bé này, còn có Bạch Tuyết mẹ chúng. Lúc này, cô mới phát hiện thì ra là đứa bé này lại đáng yêu như thế. Trước kia, cô đã sai lầm rồi. Cô không nên kiêu ngạo như vậy, không nên lớn lối ương ngạnh như vậy. Mới có thể gánh lấy một kết quả như vậy. Cái này có phải là cái mà mọi người thường nói là gặp báo ứng hay không? Thế gian này lại có yêu quái, ai sẽ tin tưởng? Còn có thể để cho cô đụng phải, hơn nữa cô còn tự thân nghiệm chứng pháp lực của yêu quái. Nếu như có thể trở về bên cạnh anh trai, cô nhất định sẽ là em gái ngoan ngoãn của anh trai, không bao giờ làm một tiểu long nữ hô phong hoán vũ, hô mưa gọi gió nữa. Long ca có giúp cô cũng sẽ không cần, hủy hết tất cả. Sau đó an an ổn ổn làm người, giữ khuôn phép mà sống qua ngày. Nhưng mà, lúc này nghĩ như vậy, thì đó cũng chỉ là mơ ước. Ở trong mộng có lẽ sẽ thực hiện được tất cả, trở lại bên cạnh anh trai, được anh trai yêu. Tiểu long nữ đấu tranh tư tưởng, cũng bị Lang Vương thu hết vào mắt. Khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên, thấy sau mấy tháng ngắn ngủn như vậy, đã khiến cho tiểu long nữ hoàn toàn thay đổi triệt để, quyết định một lần nữa làm người. Lúc anh vạn bất đắc dĩ để cho cô trở thành dáng vẻ hiện tại này, thật ra thì trong lòng vẫn là rất đau lòng. Dù sao nơi này là thế giới loài người, mọi thứ đều có định số, anh không có quyền thay đổi tất cả nơi này. Lần này cũng coi như là làm một chuyện tốt, đã không còn thấy một tiểu long nữ ngang ngược càn rỡ, chỉ thấy một Đoá Đoá hoàn toàn mới ra đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, gặp thoáng qua lúc Đoá Đoá đang ăn điểm tâm, có điện thoại từ quán bar gọi tới, nói Tiểu Trí đã đến. Lang Vương đứng dậy rời đi cùng với Đoan Mộc, Lãnh Dạ dặn dò mẹ Tiểu Trí phải nghỉ ngơi thật tốt. Lãnh Dạ rời đi, trong lòng Đoá Đoá đã dễ chịu hơn một chút. Lang Vương đi, cô cũng không có nguy hiểm. Dù sao anh cũng không phải là người, cùng anh ta sống chung một chỗ thì thực sự không có chút cảm giác an toàn nào. Thiên Tầm không đi, Lãnh Dạ sẽ đưa Tiểu Trí đến tận nhà. Về sau nơi này chính là nhà Tiểu Trí. Cô bé cầm hộp điều khiển tivi lên, đưa cho mẹ Tiểu Trí, để cho bà xem tivi. Bác gái, bác thích xem chương trình gì thì bấm cái nút này.

cơ hồ không phân biệt được nguồn gốc yêu khí đến từ nơi nào. Vậy làm sao bây giờ? Các con nói cô ta có thể giấu ông ngoại con đi rồi hay không? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Không biết, trên người ông ngoại không có yêu khí, bà ta sẽ không giấu ông ngoại đi. Niệm Niệm nói. Ước Ước Thâm Thúy nhìn vào vườn thú đen thùi lùi trước mặt, trong lòng suy nghĩ chỉ là nơi này thật sự là nơi che giấu thân phận tốt nhất. Con trai, có cách nào tìm được người phụ nữ kia hay không? Nghĩ đến việc ba cô bị Đại Vương Phi bắt cóc, trong lòng Bạch Tuyết lại càng gấp gáp, trong lòng ghê tởm, lại có thể xuống tay với người già, quá hèn hạ. Hận không thể lập tức tìm được người phụ nữ ghê tởm đó rồi hung hăng dạy dỗ cô ta. Không có cách. Mẹ, chúng ta chỉ có một mảnh nhỏ tìm. Chỉ cần bà ta không đi, nhất định có thể tìm được chỗ bà ta ẩn thân. Ước Ước rất tự tin nói. Mặc dù như vậy sẽ rất chậm, nhưng mà nhất định có thể tìm ra được. Được, nghe theo các con. Niệm Niệm, Ước Ước chúng ta đi đến tiệm trước mặt để ăn khuya. Sau đó sẽ trở lại tìm người phụ nữ kia. Bạch Tuyết mỗi tay dắt một đứa con trai đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ Kim Đắc Lợi. Sau một tiếng, Bạch Tuyết, Ước Ước và Niệm Niệm từ bên trong đi ra. Họ đi tới một góc hẻo lánh, Ước Ước sử dụng pháp thuật đưa mẹ đi vào. Mặc dù chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, Bạch Tuyết đã đứng ở trong vườn thú rồi. Trước đó cô vẫn còn đứng ở bên ngoài vườn thú. Con trai, nếu như vậy, chúng ta đi nơi nào cũng đều không cần trả tiền rồi. Bạch Tuyết vui đùa nói. Đó là đương nhiên, chỉ là đầu tiên đê là mẹ muốn đi nơi nào. Bởi vì mới vừa rồi trong đầu mẹ đang suy nghĩ đi đến nơi này, cho nên Ước Ước mới có thể giúp mẹ đi vào. Nếu như mới vừa rồi trong đầu mẹ nghĩ không phải là đi vào bên trong vườn thú, vậy thì không phải nhất định sẽ là nơi này đâu. Ước Ước vì điều chỉnh không khí, cố ý nói như vậy. Nếu như mẹ cậu nghĩ đến chỗ khác, cậu cũng sẽ không sử dụng pháp thuật. Pháp thuật kia vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đi. Ngộ nhỡ con đưa mẹ vào trong động cọp, mẹ sẽ không ra được. Bạch Tuyết cười ha hả nói. Cô biết con trai là vì điều chỉnh tâm tình của cô, cố ý đùa giỡn với cô. Cô cũng không thể làm gì khác hơn là cười giỡn nói mấy câu với con trai. Ba người bọn họ thương lượng rồi quyết định bắt đầu lục soát từ phía đông, bởi vì phía đông có dấu hiệu của yêu khí đậm nhất. Ba mẹ con họ đi tới phía đông vườn thú đầu tiên, nơi này là vườn bách điểu, vườn chim, thế giới chim. Có vẻ như mặt trăng cũng đang giúp đỡ bọn họ vậy, vốn là bầu trời đêm đen nhánh, không có một chút ánh sáng. Bọn họ chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt trong vườn thú để truy tìm. Ánh trăng từng chút chui ra từ trong mây đen, đầu tiên lộ ra một vầng trăng nhỏ, giống như là miệng đang mỉm cười mà đóng chặt lại. Khóe đê miệng của nó nhếch lên, từ từ trở nên to lớn từng chút một. Ánh trăng bắt đầu trở nên to lớn hơn, tạo thành một hình vòm. Dù vậy, mặt trăng giống như vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chui ra ngoài, cho đến khi biến thành một nửa hình tròn. Theo ánh trăng sáng xuất hiện, bên cạnh nó cũng một ngôi sao sáng chậm chậm thức tỉnh, làm cho bóng đêm đen thùi tăng thêm màu sắc tươi đẹp. Ánh trăng trắng bạc chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu sáng chỗ của Bạch Tuyết ở vườn thú. Khắp nơi đều có tiếng kêu của thê lương bi ai dế mèn. Mùi thơm của bóng đêm tràn ngập trên không trung, hơi thở đặc thù man dợ của động vật cũng tràn ngập khắp không trung, dệt thành một cái lưới cá mềm mại, gắn toàn bộ cảnh vật và động vật cũng vào bên trong. Ánh mắt đều thấy được những cái lồng được khoác lên lưới mềm mại, dù là từng cọng cây ngọn cỏ, từng cánh hoa, từng con vật đều không phải là giống như ban ngày. Bọn họ đều thấy mơ hồ, màu sắc hư ảo, mỗi một dạng ẩn núp cũng rất tỉ mỉ, cũng bảo vệ bí mật của nó, khiến cho người khác có một loại cảm giác như mộng như ảo. Chim trong vườn bách điểu rất yên tĩnh. Trước kia khi cùng bọn nhỏ tới đây vui chơi, nơi này toàn là tiếng chim hót ríu rít. Còn có tiếng ca hát thanh thúy của vẹt, rất mỹ diệu, đẹp. Thì ra là chúng cũng có một mặt yên tĩnh như vậy, tựa như chúng ta vậy. Ban ngày bận rộn, buổi tối thì nghỉ ngơi. Ước Ước cẩn thận khống chế yêu khí. Bạch Tuyết và Niệm Niệm theo sát phía sau, nhìn không chớp mắt xem thử yêu khí phía trên có thay đổi hay không. Bọn họ từng bước đi đến đám hoa gần chỗ tổ chim trước mặt. Trên cây cũng có rất nhiều tổ chim, có thể nói nơi này là thế giới của chim, chỗ nào cũng có chim nhỏ. Mẹ, nơi này không có, chúng ta tiếp tục đi. Ước ước nhỏ giọng nói, lo lắng sẽ phá vỡ yên lặng của nơi này. Bạch Tuyết đồng ý thật thấp một tiếng, sau đó mang theo con trai đi tới bên cạnh vườn đà điểu lớn. Nơi này có rất nhiều đà điểu, nếu như là ban ngày bọn chúng sẽ cổ thật dài ra, mông to cong lên, bước chân nhàn nhã bước đi ở trên cỏ xanh. Vậy mà, lúc này, bọn chúng cũng đều ở yên lặng nghỉ ngơi. Bạch Tuyết bọn họ lo lắng đánh thức bọn họ, vẫn là thận trọng cầm bắt yêu khí từ chung quanh bọn họ đi qua. Ra khỏi đà điểu vườn, chỉ số yêu khí lúc này là 400. Bọn họ lại đi đến khu vui chơi cá heo. Chỉ số yêu khí từ từ giảm xuống, lúc này còn 380. Sở dĩ ức ức từ từ kiểm tra, chủ yếu vì chỉ số yêu khí cũng không phải là chính xác 100%, chỉ có một phạm vi nhất định. Giả sử nếu như chỉ số yêu khí ở hơn 400, thì chỉ biết yêu nữ núp ở trong vườn thù, nhưng mà về phần vị trí cụ thể nào trong vườn thù, cũng không biết. Cho nên chỉ có kiểm tra từng chút một, nhất định sẽ tìm được chỗ ẩn thân của Đại Vương Phi. Sắc trời đã bắt đầu sáng dần lên, Bạch Tuyết chỉ có thể đưa con trai rời đi. Bọn họ đang định đặt một cái phòng ở khách sạn trước mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, một đêm cũng không ngủ. Cô đau lòng nhìn hai đứa con hiểu chuyện của mình. Niệm niệm, ức ức, mẹ không tốt, không chăm sóc tốt cho các con, còn để cho các con đi theo mẹ ra ngoài tìm ông ngoại. Mẹ, sao mẹ lại như vậy? Tụi con thật vui mừng khi cùng mẹ tìm ông ngoại. Ông ngoại rất thương tụi con. Ông ngoại bị người phụ nữ ghê tởm đó bắt cóc. Tụi con cũng rất khổ sở. Cho nên chúng ta sẽ cùng cố gắng tìm ông ngoại. Nhất định sẽ cứu được ông ngoại ra. Niệm niệm rất săn sóc nói. Bạch Tuyết rất vui mừng. Ba đứa con đều rất hiểu chuyện. Cũng rất ngoan. Cô cầm điện thoại trong khách sạn lên muốn gọi một ít đồ ăn dinh dưỡng cho tụi nhỏ. Bọn họ ăn cơm, chuẩn bị ngủ, bởi vì ban đêm còn phải đi. Thật tốt khi trước khi ra cửa, cô đã mang theo thẻ vô hạn của chồng, không cần phải lo lắng không có tiền xài. Nghỉ ngơi một chút, sau đó mỗi người tắm một cái rồi nghỉ ngơi. Bên kia, Lang Vương và Đoan Mục còn có Tiểu Trí đều đã tới nơi. Mẹ Tiểu Trí đã nấu cơm xong. Mặc dù không là cá lớn hay thịt heo, nhưng mà gian ăn cũng rất ngon miệng, đều là món ăn gia đình. Đặc biệt là Đoan Mộc, anh rất thích ăn, anh thường ăn bữa tiệc lớn, loại món ăn gia đình này có một hương vị khác. Dì, về sau con sẽ thường tới đây ăn cơm dì làm. Đoan Mộc cười ha hả nói. Không thành vấn đề, chỉ cần con không ghét bỏ, cơm dì làm, đừng ăn không ngon là được. Mẹ Tiểu Trí vui vẻ cười nói. Con rất thích ăn món ăn gia đình dì làm, ăn quá ngon rồi. Lang Vương ăn cơm không nói, săn sóc gắp thức ăn cho Thiên Tầm, thấy Đoá Đoá ở một bên, trong lòng bỗng một ý nghĩ. Tiểu Long Nữ đã không còn, người sống sót chính là Đoá Đoá. Bảo bối, đưa cái này cho Đoá Đoá ăn đi.